Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515, gấp 5 lần chênh lệch giá. Trần phu tử, đông đảo phu tử mở miệng. Trần Trường Sinh khoát tay áo nói: Tiếp tục xem. Trên đài rối loạn tại một lát sau khôi phục lại bình tĩnh. Tỷ thí tiếp tục, Biên Thành học viện người thứ hai lên sân khấu. Kết cục như vừa rồi một dạng, nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Người thứ ba lên sân khấu như cũ như thế. Sau này mỗi cái Biên Thành học sinh toàn bộ hoàn toàn như trước đây đánh bại Cự Lộc học viện. Thẳng đến sau cùng không hề nghi ngờ cầm xuống khôi thủ. Đồng thời toàn trường không một lần bại về sau. Song phương triệt để sôi trào. Thắng, phu tử đại năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Các ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy đan dược? Biên Thành người gieo hò, Cự Lộc thành người làm theo từng cái sắc mặt tái nhợt. Song phương phu tử bên này đều là đứng ngồi không được. Đông đảo phu tử toàn vây ở Trần Trường Sinh bên người. Trần phu tử, ngươi đến cùng dùng đan dược gì? Tiên giới vẫn chưa từng nghe nói có như thế thần hiệu tiên đan. Có thể hay không cho chúng ta nhìn xem? Từng cái phu tử khiếp sợ nhìn lấy Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đứng lên nói, thật có lỗi, đan dược đã dùng hết. Bên này chuyện, ta đi trước. Tách ra đám người hắn rất nhanh biến mất, lưu lại một bầy phu tử kinh thán không thôi, nhất là Biên Thành học viện lão sư. Bọn họ đối năm nay tỷ thí lần này vốn là không bình thường không coi trọng. Đã có vò đã mẻ không sợ rơi dự định, kết quả Trần Trường Sinh ra mặt quả thật đem cục diện cho đảo lộn. Tiểu tử này, lão Đàm nhìn lấy Trần Trường Sinh bóng lưng, lại là lắc đầu lại là gật đầu. Lưu tại chúng ta học viện thật sự là khuất tài a. Đúng vậy a, tiểu tử này bản sự thật lớn. Một cái Biên Thành học viện lão sư đi tới cảm khái. Ngươi nghe nói không, Trương Tiểu Lam phụ mẫu cũng là bị hắn cứu ra. Thậm chí có lời đồn nói hiện tại Biên Thành nơi ở vòng phong vân cũng là hắn quấy. Mục đích đúng là vì đối phó Lý Triệu một nhà, tốt cho nàng học sinh một cái công đạo. Nghe nói, lão Đàm liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, sau đó lắc đầu, nếu như đây hết thảy thật sự là hắn làm, này tiểu tử này bối cảnh coi như quá lớn, bất quá cái trước còn tốt, cái sau, không quá có thể tin. Như thế, nơi ở thị trường động tĩnh quá lớn, làm sao có thể là một người có thể làm ra? Bất quá hắn có thể cùng Lý gia khiêu chiến lâu như vậy đều vô sự cũng thật lợi hại. Nói lên cái này, Chu Thiên Phủ đệ phòng trọ cũng thực không tồi. Ta xem trọng một chỗ, bọn họ lúc nào mới bắt đầu bán. Này cũng không rõ ràng, chờ một chút xem đi. Trần Trường Sinh lại lâm vào trong bình tĩnh. Mỗi ngày liền lưu ở trong học viện ngoại trừ luyện khí cũng là luyện đan. Mỗi ngày chờ lấy tiên linh tộc nhân hiện thân, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi, nhượng hắn không thể làm gì, mà hắn danh hạ ba đại sản nghiệp cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Ngày càng tăng cường, tình thế một mảnh rất tốt. Hơn nửa tháng đi qua sau, rốt cục chờ đến Lý gia bắt đầu phiên giao dịch bán nơi ở thời gian. Chu Chính rất sớm liền dám đến học viện đem Trần Trường Sinh đón đi. Công tử, Lý gia hôm nay bắt đầu bán, ta đã đi theo an bài, chỉ các loại giá tiền của bọn hắn một công bố chúng ta cũng lập tức đi theo bán. Bất quá giá tiền này, hướng thấp ép, vĩnh viễn so với hắn giá cả thấp gấp đôi. Không, Trần Trường Sinh nói lắc đầu, người tính một chút Lý gia thấp nhất có thể tiếp nhận giá tiền là bao nhiêu? Chúng ta trực tiếp ép đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng phía dưới. Lý gia mắc nợ không ít, đầu nhập cực lớn, cần 50 vạn một bộ phòng mới là lý tưởng trạng thái. 30 vạn một bộ có thể miễn cưỡng không lời không lỗ. Mà xuống chút nữa 20 vạn liền sẽ thua lỗ, nhưng trong tay nếu như có tiền còn có thể tiếp nhận. cho nên bọn họ thấp nhất tiếp nhận sổ tự hẳn là 10 vạn một bộ phòng. Cái giá 10 vạn nhất định có thể để bọn hắn mất hết vốn liếng. Thậm chí ngay cả mắc nợ đều còn không lên. Vậy liền 8 vạn, Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Trực tiếp nhượng hắn một phòng nhỏ cũng bán không được. 8 vạn, Chu Chính mím môi một cái, mặt lộ vẻ chần chờ. Giá tiền này cũng quá thấp, ngươi cảm giác cho chúng ta hội thua thiệt. Trần Trường Sinh cười nhìn Chu Chính. Cái này đương nhiên thua lỗ. Chúng ta vận hành những cái này tòa nhà liền xài hơn 70 ức. Dùng cái giá tiền này bán đi. 7 tỷ, tối thiểu cũng phải thua thiệt hơn 4 tỷ. Chu Chính thịt đau nói. Sau đó vội vàng nói. Đương nhiên, ta hiểu công tử ý nghĩ, mà lại cũng ủng hộ. Dù sao công tử ngài thua thiệt lên. Người đây liền sai, Trần Trường Sinh lắc đầu. Hắn vỗ vỗ Chu Chính bả vai. Bất động sản sinh ý là ta cho ngươi trải đường, làm sao lại cho ngươi đào hố? Yên tâm đi, lần này ta bảo đảm ngươi không lỗ hơn nữa, còn có thể tiểu kiếm lời một bút. Cái này sao có thể? Chu đang nói bỗng nhiên thần sắc nhất động. Công tử là chỉ Lý gia? Trần Trường Sinh cười cười, không nói chuyện, rất nhanh Chu Chính đi ra ngoài một chuyến giống lại sôi động trở về cho Trần Trường Sinh báo tin. Công tử, Lý gia công khai giá bán 40 vạn nhất phòng nhỏ, so dự đoán thấp một chút, cũng so thị trường giá cả thấp một chút. Rất nhiều người đều qua vây xem. Vậy thì bắt đầu đi. Xế chiều hôm đó, bởi vì Lý gia bất động sản mà có chút lửa nóng, thị trường bỗng nhiên truyền đến bom. Chu Thiên Phủ đệ bắt đầu bán 8 vạn một bộ phòng. 8 vạn một bộ, nói đùa, chỉnh một chút so Lý gia thấp gấp 5 lần. Nhanh đi đoạt a, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý gia trước cửa phủ đệ chạy một người đều không thừa. Vẻn vẹn có mấy cái đã mua Lý gia nhà người cũng đầu một choáng ôm đầu khóc giống. Trả phòng, chúng ta muốn trả phòng. Thiên sát, tại sao phải mua Lý gia? Mà tại Chu Thiên trước cửa phủ đệ, mấy chục vạn người phô thiên cái địa đuổi tới. Bất luận là thiếu không thiếu nhà người đều đã bị kinh động. 8 vạn một phòng nhỏ thế này sao lại là bán nhà cửa? Cái này căn bản là tại đưa tiền. Chu Thiên sôi trào khắp trốn. Phóng tầm mắt nhìn tới các loại người như bị điên tại tranh mua. Cùng Lý gia tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, đều khác đoạt, mỗi ngày hạn bán 1.000 bộ, hôm nay đã bán xong, còn muốn mua đợi ngày mai đi. Chu Chính phái người ra mặt khống chế cục diện, mà tin tức này vừa ra, thị trường càng sôi trào, đếm không hết người liền chờ tại Chu Thiên trước phủ đệ mặt. Một bước không rời, tại Lý gia bên trong. Lý gia một đám dòng chính nhận được tin tức kinh hãi ngốc tại chỗ. Cùng một ngày bắt đầu bán, giá cả lần đầu tiên ngã xuống 8 vạn một bộ. Bọn họ quả thật là xông chúng ta tới. Thật chẳng lẽ như truyền ngôn là cái kia Trần Trường Sinh giở trò quỷ? Hắn điên rồi sao? 8 vạn một bộ, biên thành một nửa tân phòng hắn lúc mua tối thiểu bỏ ra 71 tỷ đi. Hiện tại 8 vạn một bộ bán, hắn tối thiểu muốn thua thiệt 4 tỷ, cầm 4 tỷ đến làm chúng ta. Gia hỏa này đến cùng người nào? 40 ước, hắn Lý gia toàn thịnh thời kỳ trong tay cũng không thể duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy. Tiểu tử này là người điên, chúng ta làm sao lại chọc hắn? Lý Triệu nói, có phải hay không là ngươi? Là không phải là bởi vì ngươi? Cái này đến cái khác, Lý gia dòng chính, ánh mắt như ăn người một dạng nhìn về phía Lý Triều. Lý gia mặc dù là Lý gia người nhất gia độc đại, có thể còn lại thúc bá lần người cũng đi theo tham gia trong đó. Mỗi một nhà hoặc nhiều hoặc ít đều đầu nhập vào tiền tài. Hiện tại có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bọn họ cũng muốn đi theo không may. Đương nhiên sẽ không lại cho Lý Triệu lưu nhiệm mặt mũi nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,